Come you. Pitoga Nanla Mirhan Bukhon you. Lanjan Bukhonku. Lanjan Bukhonku. Orang Bukhon. Not the fifth set of one something. Set of one to be. Set of one now. Set of one. Tất cả anh em. Do đó cho nên những vị cảm ứng trong tâm thở của con yếu chính là đầu mắt tay chân. Nó cụ thể như thế. Do đó cho nên ở phòng chiếu kết thúc là mang tính rộng nhiều hơn là tính sâu, nhớ được nhiều hơn là tính sâu. Vì vậy cho nên được phụng hành mở rộng cái vòng của cái rộng, mở rộng cái rộng của cái rộng quan lượng đó là giai đoạn đầu đúng không? Chữ vọng là thở học của cái chữ vọng là chiếc chìa khóa ban đầu. Như chìa khóa mở với cái tâm hướng đi cái gì? Hướng đi cái gì đấy? Hướng đi cái gì? Nhớ nghe. Hướng đi cái bản lai. Khó lắm bạn. Bản lai thuận tại. Vì cái nghĩa của bán ra thực tại là đắc hiện thực trung dung, hiểu chưa? Phải có cái tâm trung đạo trung dung hiểu thật nó mới tương đối được với cái trung nhan vận hành hiện thật. Có cái tâm bán lai hiểu thực hay là bán lai hiểu một gì cũng được. Rồi, thật là có cái tâm diệu biết, thật là có cái tâm vô tiền tế, nghĩa là hãy có cái tâm với những loại thuật ngữ vừa là nghĩa rộng, nghĩa xa, nghĩa quan, nghĩa sáng. Cho nên cũng có thể có cái tâm như viền giác vật vật. Đó là tâm hành và pháp hành tương ứng. Hoặc là tâm pháp tương ứng ngay trong lúc ban đầu tỏ tâm. Khi tỏ tâm như vậy sao? Rồi, bây giờ không chịu có thể nên bất kỳ vị Phật nào là bất kỳ vị bài kinh nào. Ví dụ như mình muốn niệm Phật A Di Đà giảng sanh thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc niệm Phật như vậy cái tâm khó đâu à? Khở ở viên dung, khở ở viên giá, A-di-đà. Nhớ chưa nào? Nhớ nha. Niệm Phật niệm A-di-đà may ra theo cách này. Thì ông Ngài mới phát qua cái giọng nghe ông. À, cái gì cái thiếu gì ông ơi, cái thằng nó quay xe sau nó nói anh nha. ra muốn đi về khỏi ta mà chúng mày đi về nó đi đâu đi khỏi luôn hết á. Thấy chưa? Em luôn có người như Phật sĩ. Đến khi nào mà trong khi đọc như vậy xong Nam Mô Di Đà Phật vẫn chi đó. Đến khi nào mà những cái từ ngữ này nó không còn tương ứng, tức là nó không còn ngớ, không còn chạy, không còn cái đâu gì đó nữa đó, thì bây giờ nó mới vào cái gọi là tương nhất, tức là cái chỗ này á nó còn gọi là tương ứng trong cái trọng. Đến khi nó hết cái động cái rồi thì nó gọi là qua giai đoạn tương ứng với cái tánh. Nghe chưa? Tương ứng trong hai cái cánh động và tịch. Tương ứng trong cái động là tương ứng trong lúc ban đầu giữa tâm và pháp. Còn hai, cái giai đoạn tương hành đó tức là tâm pháp hoạt động niệm Phật đấy, thì cái dùng cái chiếc chìa khóa đi mở chữ vọng hay chữ chi hay chữ tồn mở ra, mở đến khi nào mà tất cả Phật với ta không còn ngăn cách. Hiểu chưa nè? Khi nào Phật với ta không còn ngăn cách, tâm với pháp không còn ngăn cách, đó gọi là tâm với duyên giác, tâm với duyên dung hay tâm với bản lai diệu còn đó, không còn có cái chuyện ngăn cách, không còn có cái ngăn cách là sao? Có nghĩa là bây giờ giữ vọng, giữ chi, giữ tồn nó hoàn toàn vắng lặng, nó không có cái tác dụng truyền dẫn mở rộng như trước nữa. Khi mà còn mở, còn có cảm giác tác dụng truyền dẫn đó, thì chính cái đó là giai đoạn mà đang mở, cho nên Phật tâm với pháp còn ngăn cách. Hiểu không? Cho nên gọi là tương ứng trong lúc đầu, đến khi tất cả những thứ yên lành hoàn toàn, cảm thấy nhẹ nhàng tịch mịch một cách hay vui đó, để cái giây phút đó những cái chữ tồn văn chi một gì đó nó không còn tác dụng nữa mà yên lành hoàn toàn, thì bây giờ gọi là tương ứng trong lúc đầu. Cái giai đoạn mà tương ứng trong lúc là như vậy đó, thì cái mệnh danh hay dùng là tương nhập. Đó chưa? Tương nhập. Người ta chia ra cái chỗ mà yếu lạnh hồn hồn đấy, cái chỗ đấy gọi là nhập. Chứ thiệt ra nó là hai giai đoạn tương ứng. Tương ứng trong và tương ứng tận. Đó là lưu để đi chỗ đó. 有一种人，谁là nói trong về con an phận ứng dụng giải các tương ứng mã hóa tương ứng của đại đức Thích Không Chiếu. Nhớ nghe, nhớ nhớ là chỗ anh này hướng dẫn rồi đó, hướng dẫn mà đương nhiên rồi hướng dẫn nhiều đó à. Thứ ba, sống tương tượng thương được chắc chắn ở cái chỗ bình bình hạ đảm đảm bàn này nè, thì như vậy có nghĩa là thương được dù muốn dù không cũng đã chắc được cái chỗ là giúp tâm quán họ là dư ý quán họ. Nhưng mà chủ yếu là cái phần nhắc tâm nó nhiều hơn. Còn giá như có nhiều ý gì nữa là cũng phải tụ lâu lâu chút. Chứ không có nào là thoát có nhiều chút. Nghĩa là không đạt được khả năng nhiều cái phần là tốt về là chạy cho người này được. Đã phán gì hết. Thật là cái khó bị trọng cái tổn thất thời cả người đọc theo. Đúng không? Không đủ. Không đủ. Đó. Do đó cho nên nó lại vừa bằng bằng bình bình mà nó lại vừa hạ hạ. Do đó cho nên cái tương ứng với cái chân tượng với cái tâm và pháp ra sao. Cái tâm và pháp tương ứng với sơn tượng là phải nhớ này, hiểu nhớ này. Trong đấy nó có hai cái âm phẩm luôn luôn đầy đủ, hai cái âm phẩm âm phải vô thì nó mới tương ứng được. Nếu như cái âm phẩm nào mà thuần âm không ổn được, thuần âm không là nó lề đề cái tâm là nó lười mỏi, nó có tâm là nó có bệnh lười ngủ. Mà nó không yêu nó mà là nó sinh ra cái gọi là chi tư lý luận lý giải không vậy là khó rồi à, vậy là khó rồi đó, thấy không? Nó không tạo là cái thế này cái bệnh lười là cũng đi làm rồi là làm khác ở đâu chúng ta mà nó không yêu mà nó sinh ra cái bệnh lý giải. Do đó là thì cách khẩu tâm của thương tượng ví dụ thế này, ví dụ như chữ bán lại là thương tượng sản được không? Đúng rồi. Vì chữ bán nó cũng vừa mà chữ lai nó cũng vừa, đúng rồi. Cho nên sản được nó còn có tâm bán lại là tự nhiên nó bắt đầu là nó suy nghĩ rồi mà. Nó chạy nó nghiên cứu rồi mà cho nó bởi vì cầu này nhớ mà là cầu này cái nghiên cứu mà, thấy không? Thấy không? Đấy, nó cố cho nên phải quan sát với cái tâm như thế này, chẳng hạn như nguyên. Ví dụ như viên thực, tức là nó vừa tròn, vừa rộng, vừa sâu, vừa hiện tại, vừa cái âm vật của cái thuật ngữ nó tương ứng tâm và pháp, nhất là chỗ này nhé. Mà khi đây mà nó hiểu cái tinh pháp cũng là pháp, cái chữ bán này cũng là pháp, chữ nguyên thực cũng là pháp, chữ nguyên vô cũng là pháp, phải hiểu thế này không? chẳng lẽ kiểu liên dụng phải khác à? Thì chúng ta phải phải khác à? Đấy hả à? Hả đây ví dụ như viên thật đúng không à, hay là diệu tế à, hay là thực tế à, thực tế à, không hay là vô biên hữu ví dụ như thế à, có những cái tâm hành như vậy nó mới tương ứng cảnh pháp mà mình đang thở đó. Cảnh pháp nào thì cái tâm gì cần cảnh pháp nó đây trước mắt phải có đường có kia cái đã rồi mới lái cái tờ đường có kia cũng không lái gì nữa đó rồi à, lái lái là đi ra rồi muốn đảo vô thì nó cứ gọi là mưa lốc khó đó. Phải không? Ừ. Nhưng không thể mở khó là mở cửa nhà rồi cái kia cái này nè. Cho nên cái mở khó mà hôm qua nghe tôi nói rất nhiều là mở khó trong cái lương hành. Đúng không? Để nó cứ bằng vọng. Hả? Đúng không? Cho nên nó vô như ra bài chơi chết. Thay giờ nó giải quyết chạy. Như vậy phải mở khó là lương hành à. Đó. Thấy chưa? Đó, tức là tâm và pháp tu hành. Mở khóa ngay trong lúc tu hành đó. Mình dùng cái kiểu mở cửa mà rồi ra trên giới gì thôi. Mình dùng ra cái tâm nào mới như cái cửa dập cửa. Cái cửa nó lũ hành cái mở ra chứ còn cái tâm nó mới như lũ hành đó. Cái mở là vừa ngược từ đó nói lại thôi. Chứ cái tâm nào nghĩ mới như cái cửa sao được. Thì có những cái việc mới chứ còn đây vừa chạy vừa mớ mà đó cho nên mình nói mớ mà gọi là lái nên nó dũng dữ đi nhưng mà lái thì nó khác khi mớ đây nó cách khác là mớ điều hòa trong cái lúc lái á hay gì đó nó gọi là mớ trong cái đường hành do vậy cho nên với Phật tử chân được Phật tử chân được thì cái mã pháp của chân được hầu hết là âm bạc đúng không? Không có là âm bạc à cái âm bạc đó nó phải đi với cái tâm lượng ứng lượng là âm dương tâm bẩm ứng với cái pháp đầy đủ âm và dương rộng và sâu rõ chưa à, khi rõ như vậy rồi thì cái điểm khó trọng vẫn là âm bạc bực bực tức là âm bạc nhưng mà nó có cái chiều sâu thì chính là bình đúng chưa đấy âm bạc mà có cái chiều rộng thì tính là khó. Vì vậy cho nên mở trong lúc động là âm bình bình, mở trong lúc ẩn là âm hòa. Như vậy thì bình bình dùng nửa tương ưng trong lúc động hoặc dùng nửa tương ưng trong lúc ẩn. À, nhớ chưa? Rồi, ví dụ như khảo tâm viên thực bản lai đó nếu khảo tâm bản lai không có nhắc chọc rất nghệ mất thấy không? Khảo tâm viên thực bản tổng dung này bản lai có trọng này đó. Viên thực bản lai vô biên hữu rồi Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Minh. Rồi, bây giờ cũng dài dọc đó. Cứ trồi trong cái vô đầu của cái viên thực bản này, vô viên thực lũ đó, trồi trong đó nghe ra nó đang nè. Nghe nó vô viên thực lũ nó đang nè. Nghe cái âm viên thực bản này nó đang nè. Cứ vậy đi. Rồi. Bỗng nhiên cái nó cái ấy mà nghĩ. Nó có nghĩ mà nghĩ nghề. Các bạn. Ghê chưa? Đó gọi là tam thọ tứ lượng giải kết cương hành mã khó cho lên. Rồi. Tiếp tục. Cho tới thương nghịch. Thì thương nghịch tuy không phải là thương trực, nhưng tâm hành thương trực trong đạo trường. Do vậy cho nên thương nghịch đã hiểu cái tâm của mình rồi. Cái chiếc chìa khóa của thương nghịch chính là hai chữ trách tụ quy phúc, đúng không ạ? Còn cái âm mặt chính là thân. Nên nhớ rằng chữ tụ đi với chiều sâu hạ giới, chữ phúc đi với chiều nổi của hạ. Điều này tôi đã hướng dẫn rất nhiều, giải rất nhiều lần. Âm nặng và âm chắc, cái phần cái chữ chắc của nặng và chữ chắc của chắc là nói rất nhiều vấn đề rồi nha. Do đó cho nên cái tâm hướng, cái tâm hướng khởi đầu phát đầu của gia đình thì bao giờ cũng quay với chiều sâu, cực kỳ xuống vì dương dương. Rồi dần dần mới mở ra, rồi mới đi lên phía trên. Khi đi lên phía trên rồi thì dần dần mới quay lại phía dưới. Rồi dần dần mới đi trong 10 phút của một lúc. Đó, cái cách lấy cái tâm gì đồng pháp gì gì hết. Rồi cái dẫn truyền âm luân hay là khí luân của sinh linh khi niệm hành 90 vi phật trận phải là chú lực là cái chỗ âm luân và khí luân này. Vì vậy cho nên cái chữ cái tâm hành tương ứng với cái pháp, nó gọi là tâm pháp tương ứng đối với thương định thì phải là những cái âm vật vừa diễn tả cái rộng cái sâu mà cũng vừa diễn tả cái mạnh và cái dung thông của nó. Ví dụ như sơn đình có thể phát ra cái tâm như thế này: ức lượng nghiêm dung. Nha. hoặc là thẩm thấu diệu nghĩa. Thấy chưa? À, ví dụ như này. Nghĩa là chân định phải khỏi cái tâm mà bây giờ trước khi nói cái tâm thì chân định phải tập lục những cái từ ngữ của Phật giáo mình mà để diễn tả cái cảnh rộng lớn hơn sang sâu thẳm đó. Cũng có phát triển lớn hơn sang sâu thẳm đó mà bằng những cái thuật ngữ còn xét, còn nặng, còn ngã, còn hỏi, còn phải, hay gì hết. Bây giờ, cho nên ứng lượng nguyên dung, thấy không? Thấy chưa? Đó. Nó nói như con này vậy thôi. À. Hay là thiệt tế vạn hữu, thấy không? À, nhớ như vậy rồi khởi tâm, khởi tâm quay bên sâu xuống. Ví dụ như đi sâu xuống ứng lượng viên dung là ở giữa sâu giữa mở ra liền. Sau khi dùng tụ cái tâm nó nói rồi, tôi nó nói rồi. Giả sử như mình không còn chọc bài tư như là chú ăn như gà muốn tươi nổi á, tưởng là nguyên vô kỳ. Nghe, nghe, rồi bấm tay nghe cái âm nó chạy trong cơ, cái nguyên vô ứng lượng chạy trong không gian, chạy trong người. Vâng. Chính khi mà có cái cảm giác như chạy như vậy, giả sử như ta thấy nó chậm, ta không thở tu là tự nhiên nó tên khóc rồi. Thấy không? À, nhớ thì có thể giống như mấy bài đã tên khóc rồi chứ. Đây, rồi, cái chữ phúc và chữ tu là tương ứng trong cái tâm càng sâu, chữ thông là tương ứng trong cái tên và càng rộng. Đối với sơ đề là như vậy. À, cái sâu và cái rộng, cho nên chữ thông chung là tương ứng trong lúc tâm, chữ tu chữ phúc dùng tương ứng trong lúc tâm. Như vậy có nghĩa là đã trải qua ba cái quá trình tương ứng, tương hợp, tương nhập là chỗ đó theo cái mã khóa tương ứng theo cái cách là như vậy. Nhớ nha, à, đó là con quy trình định tâm cái cộng và của hương. Được nghe không? Cái nghiệp hành của hương nó là lung lung bát. Như vậy có nghĩa là nó chuyển sâu cũng chuyển rộng, nó cũng chuyển đi tới mà nó cũng chuyển đi lui. Đó, bởi vậy cho nên cái tương ứng với luôn là ở trong cái thế trung trung thế, nó khởi đầu từ cái thế trung, tức là hôm nay là xe khởi đầu chạy mà chạy vòng tròn. Chạy vòng tròn thì luôn vòng tròn đấy. À, cho nên cũng chẳng gì tốt, cũng chẳng gì nha. Bỏ về. Cho nên cái chạy vòng tròn này là nó tương đối với những cảnh viên vô, những cảnh rộng lớn hơn ha. Hiểu chưa? cho nên tâm và pháp với hương là phải thêm than, phải vô biên tế, nói chưa? Nên cho nên ví dụ như hương có thể mở tâm thế này, dừng cái tâm mình lại, động thân ra, dừng cái tâm lại mà ở trong cảnh thêm than, khởi tâm thêm than, khởi tâm vô biên, thành ra khởi tâm nam mô, ví dụ thế. Đó là nghĩa của khởi tâm phát tương ứng, hiểu chưa? Nên nhớ là tổng tâm với những chữ có tính nguyên âm và âm bạch nhiều hơn. Ví dụ như hòa mỹ, viên dung, vô biên, nam mô, thêm than, vân vân. Thật là thân phân đã. Đó là những cái pháp tương ứng với tâm của hương. Tâm pháp tương ứng là như vậy. Rồi. Khi mình có tâm như vậy xong, mình có thể tụng niệm bất kỳ một cái gì mà còn không, thì mình chỉ niệm A Di Đà hoặc bốn chữ gì cũng được. Thích niệm bốn chữ, niệm bốn chữ là Di Đà, niệm Di Đà. Niệm bất kỳ một âm thanh nào cũng ở trong cái vòng của cái tâm khởi của mình thấy thôi. Nói như là ông Phật nào hiểu quá hiểu gì là do cái tâm khởi đó, nhớ chưa? Nhưng mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cầu ngài cứu khổ đạo ngài tiến thành khổ ngay thì không cứu được đâu, nhớ chưa? Không, A Di Đà Phật tâm này cứu ngạn đạo Phật biến thành hoạn nạn liền đó. Nếu chỗ này cho chút nha. Cậu quá, ai cậu ông Phật đi chui trong cánh nạn cậu. Ông Phật đi nào cũng chui trong cánh thân thang. Mà là thân thân thân chất vô biên thân tận. Nếu không được cái chức thân vào cái tâm của mình chứ. Ông vào trong cái tâm thân tận của mình chứ sao ông vào trong cái cánh họ nạn của mình chứ. Thấy không? Thấy chỗ đây chưa? Cho nên chúng ta đã thấy cái sai lầm của những người về chùa cầu nguyện chưa? Đấy. Nhớ như vậy, nhớ như vậy. Cho nên tâm hành như thế nào, tất hành như thế đây thì Phật cũng như vậy. Phật đều ngay đó. Cho nên mới nói chỗ này gọi là Phật tự tâm đây. Hiểu chưa? Còn tự tâm không? Được chưa? Vẫn có khi nào dưới tâm tình rồi chỗ này nè. Được chưa? Đó, cái nghĩa như vậy đó. Ai đi đại phòng, ai đi đại phòng, một cái lý hôm nay mình tiếp chẳng được anh luôn thôi, nhưng mà sát di đại đi tâm tình rộn đâu. Cái bản sát di đại đi tâm tình đó là nói về cái lý. Chứ còn khi cái chữ thật hành là dứt khó, không có cái ý niệm mà cầu nguyện gì cả. Nên là đừng nói chỗ này rất là nhiều. Vô niệm với niệm là niệm, mà không cần vãng sanh với niệm là vãng sanh. Trong kinh Phật cũng nói thẳng như thế, thì nó thấy nó mâu thuẫn hay chưa? Đấy. Do vậy cho nên hương khi khởi tâm như vậy, viên chung, vô viên, nên tham rồi mất chủ nơi cái tâm đó. Ai biết là Phật vô biên thanh tịnh, mình nghe cái thanh tịnh đó, mình nghe cái vô biên đó, giá như nói lên ví dụ như buồn ngủ ba ba ba là nó hơi ngủ nhớ nha. Còn giá như mình trở buồn ngủ thì mình đâu mà đạt được. A Di Đà Phật thân ma ba thân ma thanh tịnh A Di Đà Phật ba là nó không buồn ngủ. Cái này đi dùng mới cái quả có cái lúc cương thành nhớ chưa nè. Rồi sau đó kiểu bác này là tương ứng với cái đầu tương hành cái động của hương, đến khi chữ luôn luôn là tương hành của cái tỉnh. Thế mà khi mình đã thấy con thang rồi thì mình dùng cái mã khóa luôn luôn hoặc là luôn được mở ra để nhập ra cái chỗ tâm pháp duy nhất thể. Bây giờ Phật mà tâm duy nhất thể có nghĩa là Phật quên mình không còn hai nữa. Nghe chưa? Trên chỗ đó gọi là tương ứng tỉnh hay còn gọi là tương nhập. Nha. Tiếp tục trong phần được tiếp tục. Thân một vị nữa cũng chính quy trong ngày 21 ngày là mừng mờ. Cây sống của mừng mờ vừa rộng vừa xa lại là vừa sâu mà lại là vừa là đục tuyệt đục tuyệt. Do đó cho nên cái kiểu những thuật ngữ tương ưng ở trên vẫn là theo cái kiểu có âm cái chữ có phần có cách thì mới có cách được được. Do vậy cho nên ví dụ như khẩu tâm ví dụ như khởi cái tâm tinh nguyên diệu hạnh hoặc là khởi cái tâm hạnh thể linh minh hoặc là khởi cái tâm vi diệu bản lai, ví dụ thế. Hoặc là khởi cái tâm vô biên thế, hay là khởi cái tâm viên thông thường tịch. Hoặc là có những tâm thường tịch quan, ví dụ là rất nhiều những thuật ngữ như thế để đưa cái tâm của mình có thể thường nên dùng thường tịch quan là hay nhất cho hợp ở nha. Thường tịch quan tức là khi mình có cái tâm thường tịch quan như vậy sao mình chủ nó cái tâm ấy phẩm trên của hạ, có nghĩa là nó lừng dưới lòng đất rồi. Nhưng mình quay cái tâm xuống dưới quả đất thì nó trụ ở lừng trong cái kết quả đất đó. Từ sâu kiểu sâu đi, trong cái kiểu sâu đi. Quá cái tâm kiểu sâu mà nó trụ lên cái tầm, cái chỗ cao nhất của cái sâu đó, nghe chưa? Đấy, rồi lúc đó thường tịch quang A Di Đà Như Lai, thường tịch quang A Di Đà Phật, thường tịch quang A Di Đà Phật. ví dụ như đó mình cứ nghiệm như vậy đi. Khi mình nghe tự nhiên thấy nó bàn bàn ra, thấy nó sáng sáng ra, thấy nó thanh thanh ra, mình niệm lâu như thế, một năm ba câu, A Di Đà Phật thường vượt qua A Di Đà Phật lúc, tự nhiên cái chương trình tất cả nó cũng tổng hiện khác lại. Đấy, rồi, ở trong lúc thành là, lúc tổng là được nhớ như vậy, nghĩa là khi khó đầu, là nhớ nó bằng chữ lục. Nhưng mà khi mà nó ổn định rồi, thì nhớ nó mở khóa bằng chữ vàng, rồi tiếp tục mở bằng chữ thanh, đại khái như thế, để cho mở hiểu được cái chỗ đó, là chữ thực hiện, khởi tâm như vậy, khởi tâm thường được qua, rồi cứ tỉnh tâm mà điện, thì lâu lắm, mình nhớ tâm điện lực hay điện bạc. Chứ đừng có đâu bạc, đâu có đâu lực đó là nó thành ra điện bạc, điện lực chất quay điện lực nha. Nhớ vô nè, tay nhớ là điện bạc, nó là chỉ dùng nó mới dùng nó đẹp. Nhớ chưa? Đó, như vậy là hỏi á, những gì biết hại là mới cho hai điện lực dưới đạo. Thật. Ngới như ai cửa không có bạn, không có lòng, không có bạn. Ngỡ ngoài kia nó khổ không được, nó không phải cái đàn kia. Thấy không? Này, nhớ rồi nha. Trong phòng quá không mở. Tiếp tục. Tạo phòng cũng ảnh phước mà thì cái tấm quan thuốc là nó luôn luôn thăm thăm mình thì chuyện nó biết rồi, mình chiếc chìa khóa là tưởng là nó thu hồi, nó có tác dụng thu hồi. Nhưng ngược lại khi khởi tâm hành thì đỡ cho tư ơn với cái tâm và cái sát của Phật tử quan thuốc này. Quán phước là cái sống rộng mà không buông, nhẹ mà không nổi. Nó ngược lên như thế lắm, cái kiểu nó mà lừng mà lừng đó. Lừng mà lừng đó, giống như chiều mà nổi nổi. Ta chiều phải nổi có lên lên để ví dụ đây. Đó. À. Giờ đó thì để cho nó nổi ra, để cho nó rộng lên, và để cho nó sáng ra. Thì cái tư tưởng tâm và pháp ở đây là nó cũng một loại là bảy nỗi ba gì? Nó thuộc theo cái kiểu tâm pháp gì đó. Là sao? Tức là bảy chữ dương, ba chữ âm. Bảy phần dương ba phần âm về âm luôn, hiểu chưa? Nghĩa là mình tìm những cái câu thuật ngữ, những cái danh hiệu Phật trong đó nó mang thì ít nhất là 4-5 chữ dương, 2-3 chữ âm, hiểu chưa? Hiểu không? Như vậy thì mình đọc coi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có phải không? Có phải đúng bảy dương và âm không? Bảy đó là gì không? Thấy chưa? Cho nên cái hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là rất là hiệu được với cái thò Phật lúc này nè. Nha, ngẫu nhiên mà đúng rồi chứ không ha. Không nhìn mà đúng. Cho nên khi mà tiếp tục thành hành đi thì bốn chưa là dù là cái gì đi đà cái gì nghĩa là cái gì không nói. Ừ, chỉ cái gì đà cái gì mất là cái gì không nói đâu. Là cái lý nhỏ thật. Đấy. Mà nếu như điểm đi đà là cái gì như thế này Nam mô Bất Đoạn Quang Phật. Thì cũng là Di Đà chứ chưa? Nhưng mà đối lại bằng một cái danh là Bất Đoạn Quang Phật. Niệm Phật mà hiểu như mà cứ ngồi chân niệm Di Đà, hiểu chưa? Mà không hiểu cái chỗ này nó gọi là mé của niệm Di Đà, không dám lên là nữa nhé. Nhưng mà anh cứ chơi người ta, niệm Phật cho tài đúng không? Ấy, niệm Phật cho tài đúng không? Niệm Phật mà, thấy không? Đó, niệm Phật mà hiểu như vậy đó, nó cứ không biết mình làm sao đó. Đó, do vậy cho nên cái quán tưởng cái khẩu tâm của bản quốc là khẩu như thế. Rồi khi mình khẩu tâm lọt sâu là khẩu cái tâm như vậy sao? Nè, khẩu cái tâm rộng sâu lắm, nhớ giờ này cho nên nghe, rộng sâu lắm. Khởi tâm thì phải tâm, rồi bắt đầu niệm Phật, niệm Phật, hoặc là tụng kinh tùy. Nhưng mà cái lúc tấn thì mình nên niệm danh hiệu Phật. Nó hay hơn là mình tụng kinh nhiều. Tụng kinh nhiều mình chỉ chú dụng cái lúc động thôi. Rồi, giữa chân á, chúng ta thấy tức gương kìa, là mình tụng, nó mất. Nhớ không? Thầy mà nói chuyện mình tưởng vô nha. Thấy chưa? Là nó mới lọt sao? Nó mới hết thì nó mới lọt nó kết nối lại thôi. Nhưng mà cái sự tưởng này nè, cũng có tương ương động và tương ương tỉnh. Tương ương động là sao? Đó. Là mạnh và mến tốt. Đấy nha. Mình cứ ấn tấn là tưởng. Nha. Thấy chưa? Đó. Và nhiều lúc không cần lúc đó. Không cần cái thứ này cũng được. Chìa khóa này nó cần bắt đầu. Chỉ cần là đúng theo tỷ nổi ba gì đó. Tỷ dương ba âm đó là danh từ hạt cái gì cũng được hết. Cứ như vậy có tâm mà niệm thì tự nó mở ra theo cái tâm này, rõ chưa? Thế thì lâu lâu mới dài thôi, mới dài quá thành ra cái chữ nào nào đấy, nhớ chưa? Thành ra hôm nay chiếc chìa khóa đỡ mở một chiếc chìa khóa đỡ đóng rồi đấy, bị mở cũng đó mà đóng cũng đó nè, hãy luôn nhớ để nó làm luôn nha. Chiếc chìa khóa mở không đóng rồi, hả? Cái chỗ này lương tâm của mình mớ của nó và đóng của nó đấy. Nên quan trọng nó là nó là đóng đấy. Mà đã lúc này lúc ra. Hiểu chưa? Cho nên nó chúng ta dùng cái mớ đó. Cái một ai thì ai đóng nghiệp. Cho nên nó là mớ nghiệp. Nhưng mà mớ trong thì nó đóng ai, nó đóng không còn lại. Ờ, có gì đó? Cho nên vớ nghiệp là đỡ. Là đỡ gì? Đỡ thấy Phật. Mà vớ nghiệp phải thành tâm Phật Phật. Cô chừng thì nói là nghe. Đó, cho nên đóng cũng nó và vớ cũng nó. Nhớ lưu tâm cái chỗ này chung. Cho nên đây là chiếc chìa khóa dùng nữa tương ưng. Dùng nữa tam thọ ứng lượng. Giải kết tương ưng, mã khó tương ưng. Giải kết tương lành, mã khó tương ưng chứ. Đây chỉ là một mã khó tương ưng. Hết điện thoại đó. Là điện thoại.